Mở mắt thấy thần tài. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh không khỏi liếc nhìn Hồ Tuệ Mẫn. Vốn dĩ tưởng rằng lần trước mình đã giúp cô ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Trong lòng lúc này không thể nào không cười khổ bất lực. Đừng nhắc tới những chuyện vô dụng. Bây giờ, mọi người vẫn còn đang nghĩ cách chạy trốn mới là sự thật. Thẩm Quân Văn nói, vào đi, đi vào hết cho tôi. Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên. Sau đó cánh cửa sắt mở ra. Có hơn 30 người. Nam nữ già trẻ lớn bé đều có. Bị chùm mũ che đầu rồi đẩy vào. Khi chiếc mũ đội đầu được mở ra, Phương Kiển Nám không khỏi giật mình. Làm sao có thể là các anh? Các anh cũng bị bắt sao? Phương Kiển Nám kinh ngạc. Đại tiểu thư, là cô sao? Hóa ra mấy tên trộm chó nhà Tư Đồ này cũng bắt cô tới đây rồi. Một trong những ông cụ không thể không nói. Rõ ràng nhóm người này đều rất quen thuộc với Phương Kiển Nám. Bởi vì bọn họ không phải người ngoài. Chính là những nhân vật chủ chốt trong gia tộc lệ thuộc của nhà họ Phương. Có hơn mười mấy gia tộc lệ thuộc của Phương gia. Hiện tại, một nửa trong số đó đã bị bắt. Bởi vì bọn họ là những người trung thành nhất của nhà họ Phương. Đại tiểu thư, cô nhanh nghĩ cách gì đi. Nhà Tư Đề e rằng muốn gây bất lợi cho nhà họ Phương. Bọn họ muốn tạo phản. Một ông cụ nói, nhưng bây giờ, tôi còn có thể có cách gì nữa? Thật không ngờ, bọn họ đã dày công chuẩn bị nhiều năm như vậy. Phương Kiển Nám buồn bã nói. Đồng thời lúc này, trong sân của nhà họ Phượng, thì ra là ngài Tư Đồ. Thật là ngại quá, ông chủ vừa mới uống thuốc đi nghỉ ngơi rồi. Tư Đồ Hồng cùng với một số gia tộc lệ thuộc thông đồng với nhau đi đến cửa. Chuyện này là chuyện quan trọng. Làm phiền quản gia vào thông báo. Chúng tôi ở đây chờ. Tư Đồ Hồng nói. Quản gia khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hành động của Tư Đồ Hồng rất vô lễ. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đi báo cáo. Không lâu sau, ông cụ của nhà họ Phương đã gặp mặt bọn họ ở trong phòng làm việc. A Hồng, có chuyện gì vậy? Phượng Bất Đồng hỏi. Là như vậy, ông Phương, nhà họ Tư Đồ của chúng tôi, có một người làm việc tại trụ sở chính. Anh ấy phải nhập viện vì một chấn thương liên quan đến công việc. Nhưng mà chi phí y tế mà trụ sở phải bù đắp lại không có. Tư Đồ Hồng nói, hả, anh tìm tôi vì chuyện này sao? Phượng Bất Đồng cau mày nói, đúng vậy. Chính vì chi phí y tế không có kịp thời dẫn đến việc nhân viên của Tư Đồ gia chúng tôi đã qua đời. Tư Đồ Hồng lạnh lùng nói. Nhưng Phương Bất Đồng nhận thấy có một số ý vị. Vậy thì anh muốn làm thế nào? Đơn giản, trừng phạt người chịu trách nhiệm lần này. Nếu không, Tư Đồ gia của chúng tôi sẽ không phục. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm? Phương Kiển Nám, bùm. Phương Bất Đồng đập mạnh vào bàn. A Hồng, anh thật to gan. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Không lẽ anh mang mấy tên này tới? Là muốn tạo phản sao? Ha ha, lão gia nói quá lời rồi. Tư Đồ gia của tôi bao nhiêu năm nay trung thành với nhà họ Phương như vậy. Lúc này, chỉ là muốn một lời giải thích. Như vậy đi, chỉ cần ông ký vào thỏa thuận này. Chuyện này. Tôi có thể không truy cứu nữa. Tư Đồ Hồng đã đưa ra một bản thỏa thuận. Khi Phương Bất Đồng nhìn vào, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Chuyện dị giới. Tư Đồ Hồng, anh quả thực là một tên ngốc nói mớ. Muốn chết sao? Phương Bất Đồng đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận. Người đâu? Phương Bất Đồng hét lên. Ha ha, lão gia, ông đừng gọi nữa. Tứ quỷ. Bốn tên bảo vệ của ông sớm đã bị người của chúng tôi loại bỏ rồi. Bây giờ, ông có vẻ như không còn một ai để dùng nữa. Vì ông, vì sự an toàn của hai đứa cháu, hai đứa con trai của ông, tôi hy vọng ông có thể ký tên sau đó công bố chuyện này trước công chúng. Tư Đồ Hồng cười lạnh nói. Còn Phương Bất Đồng đương nhiên biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng, Tư Đồ gia bắt đầu từ lúc nào lại có sẵn lực lượng như vậy. Các anh đã bắt Phương Kiền Nám và những người khác rồi sao? Ha ha, lão gia, tôi cho ông 5 phút để suy nghĩ. Về phần ban giám đốc, tôi tin rằng không bao lâu nữa những kẻ đi theo ông cũng sẽ ký tên thông qua thôi. Tư Đồ Hồng nói, ông đừng phí công vô ích. Được rồi, muốn tôi ký cũng có thể. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn biết. Tư Đồ Hồng, anh chẳng lẽ đã trở thành chó săn của nhà họ Mạc rồi sao? Chó săn thì khó nghe quá rồi. Tôi chỉ chọn một người thông minh để đi theo. Thực ra đi tới bước đường hôm nay, cũng đều là do bản thân ông hại thôi. Nhà họ Mạc có ý hợp tác với ông, trợ giúp nhà họ Mạc tìm kiếm Khải Minh kia ở Tây Nam. Nhưng ông đã từ chối. Không có cách nào khác. Tôi bắt buộc phải dựa vào sự trợ giúp của thế lực nhà họ Phương ở Tây Nam. Mới tìm được Khải Minh kia. Bây giờ thì tốt rồi. Nhà họ Phương, từ nay sẽ mang họ Tư Đồ. Lão gia, ông đừng trách tôi. Tư Đồ Hồng nói. Người đâu? Đưa lão gia về phòng nghỉ ngơi. Chăm sóc thật tốt. Tuyệt đối đừng để lỡ cuộc họp ngày mai. Tư Đồ Hồng nói xong. Liền trực tiếp dẫn người đi ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng bí mật của Tư Đồ gia, càng ngày càng có nhiều người bị bắt tới. Hầu hết đều là trụ cột của nhà họ Phương. Không được, ông nội cũng có thể xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài. Phương Kiền Nám nói, việc cấp bách trước mắt, chỉ có thể kết hợp mấy người có thân thủ tốt lại. Chúng ta xông ra ngoài. Thẩm Quân Văn nói, Kiền Nám tiểu thư, ở trong đây thân thủ của cô là tốt nhất. Xem ra muốn ra ngoài, cô cũng có thể, chỉ bằng, chúng ta hãy thử xông ra ngoài. Thêm Tuệ Mẫn nữa, ít nhất cũng có 3 người rồi. Thẩm Quân Văn nói, tôi cũng biết võ thuật, vậy tính thêm tôi nữa đi. Thêm tôi nữa, một lúc sau, cả chục người đứng lên. Không ai muốn phục tùng tên chó già Tư Đồ Hồng. Lúc này lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà ra ngoài, cũng sẽ rất nguy hiểm. Cô gái trẻ, tôi cũng biết cô muốn chạy trốn. Nhưng cô không phải người nhà họ Phương. Cô yên tâm đi, bọn họ sẽ không quá làm khó các cô đâu. Hơn nữa, đều bị bắt tới đây rồi. Các cô làm sao có thể chiến đấu với Tư Đồ Hồng? Có người lo lắng hỏi. Còn Khải Minh cũng dùng động tác tay ra hiệu. Bảo cô ấy trước tiên đừng kích động. Cứ chờ thử xem. Hừ, đồ nhát gan các anh. Bớt nói lại đi. Thẩm Quân Văn nhìn bọn họ không nói nên lời. Bây giờ tôi nghiêng về quan điểm của bạn học Quân Văn hơn. Tôi nghĩ rằng có thể thử xông ra ngoài. Còn tốt hơn là ngồi ở đây chờ chết. Phương Kiền Nám lặng lẽ gật đầu sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Suy cho cùng, chỉ cần có thể xông ra ngoài, thì có thể báo tin xin thêm trợ thủ đối phó với Tư Đồ gia. Được, vừa nãy tôi quan sát thấy sân trong của bọn họ canh gác rất lỏng lẻo. Bên ngoài thì lại rất nghiêm ngặt. Phương tiểu thư, không biết cô có thông thuộc địa hình bên ngoài không? Phương Kiền Nám gật đầu. Tôi rất quen thuộc, như vậy đi, các cô theo phía sau tôi. Tôi dẫn các cô thử xông ra ngoài. Bà là ai? Lúc này, Khải Minh lên tiếng. Điều đó có nghĩa là, cậu cũng muốn đi ra. Anh Tam, tôi biết anh sợ hãi. Nhưng mà lần này chúng tôi xông ra ngoài, rất có thể sẽ không thành công. Cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phương Kiền Nám với vẻ quan tâm nói. Còn Hồ Tuệ Mẫn thì đảo mắt và không nói gì. Hiện tại gia tộc đã như vậy rồi. Tôi cũng không thể ở chỗ này được. Kiền Nám, để tôi cùng các cô chạy ra ngoài. Phương Di nghiến răng nói. Phương Kiền Nám và những người còn lại trong tộc, hầu hết đều sợ hãi Tư Đồ gia. Lúc này nhìn Phương Di và gật đầu. Không được, tôi không đồng ý. Phương Di tiểu thư, còn có cái tên anh Tam này. Chúng ta ra ngoài thật sự rất nguy hiểm. Nếu như các cô đi theo, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức. Hồ Tuệ Mẫn nói, đừng tranh cãi về vấn đề này nữa. Đợi đến khi trời tối, chúng ta xem thử rồi nói. Phương Kiền Nám kịp thời nói. Và lúc này, Khải Minh bước đến góc và lấy ra một thứ giống như mặt dây chuyền ngọc bích. Nhưng mà đây không phải là mặt dây chuyền ngọc bích, bởi vì trên bề mặt là một thiết bị có một nút ấn. Lúc này Khải Minh đã ấn vào nó. Cách chương.